Họ hoang mang đến nỗi thường không nhớ mình đến đây để làm gì. Thằng nhỏ quên việc chủ giao, ông khách vạm vỡ chợt thấy mình yếu xìu. Nhiều bà mệnh phụ bồng con lên, nhiều bà mệnh phụ bỗng lên cơn nửa động kinh, nửa sợ buồng kín, ngất đi và chỉ tỉnh lại sau khi được cho người thứ thuốc muối người hăng nhất gồm dầu đinh hương, amoniac và long não. Thành ra không ngạc nhiên khi cụm chuông ba tư treo nơi cửa ra vào tiệm ông Banini ngày càng ít reo hơn và hai con cọ bằng bạc cũng ngày càng ít nhả nước hơn. VTC Now. Chương 10. Ông Senier ơi! Banini gọi từ sau quầy hàng, nơi ông đã đứng thẳng như cột nhà và nhìn chân chân cửa ra vào suốt mấy tiếng đồng hồ. Ông đội tóc giả vào đi. Ông Senier, thợ phụ của Banini, tuy có trẻ hơn chủ một chút, song cũng già rồi. Từ đống thùng dầu ô liu và những đùi giăm bông bayon treo lủng lẳng chui ra nơi sang trọng hơn của cửa tiệm. Ông ta lôi mái tóc giả từ túi áo khoác chụp lên đầu. Ông đi ư? Ông Banini? Ông, Banini đáp. Tôi về phòng làm việc mấy tiếng và tuyệt đối không muốn bị quấy rầy. Vâng, tôi hiểu. Ông thử một loại nước hoa mới. Banini, đúng thế. Để tẩm vào tấm da quý cho bá tước Vehamon. Ông ta đòi một thứ hoàn toàn mới. Ông ta đòi một thứ như... Như tôi nghĩ là ông ta đòi Amor và Piché, nghe đâu là của cái tay ẩu tả ở Rue Saint André de Hatt. Cái tay Senier Pellissier. Banini nói. Phải rồi, Pellissier, đúng hắn. Cái tay làm ăn ẩu tả Amor và Piché của Pellissier. Ông biết cái thứ ấy không? Senier. Dạ, có chứ. Chỗ nào cũng người thấy nó cả, ở mỗi góc đường. Nhưng nếu như ông muốn hỏi thì chẳng có gì đặc biệt. Chắc chắn không thể bì được với loại mà ông sẽ sáng chế, ông Banini ạ. Banini đáp, tất nhiên rồi. Senier nói, cái Amor và Piché này hết sức bình thường. Banini trả lời, tầm thường. Senier nói, hoàn toàn tầm thường như mọi thứ của gã Piché. Tôi tin rằng trong đó có chanh lá cam. Banini, thật ư? Còn những gì nữa? Senier, có thể là tinh dầu hoa cam, có khả năng là tinh dầu cây hương thảo, nhưng tôi không dám nói chắc. Banini, tôi chẳng quan tâm gì cái ấy. Senier, dạ tất nhiên rồi. Banini, gã ẩu tà Plissier trộn gì trong nước hoa của gã thì mặc gã, tôi chẳng cần phải ngửi qua một lần mới sáng tạo ra được. Senier, dạ đúng thế. Banini, ông biết đấy, tôi chẳng cần nhờ vào cảm hứng của ai. Ông biết đấy, tôi tự làm ra nước hoa của tôi. Senier, thưa ông, tôi rõ. Banini, tự tôi làm ra những thứ ấy. Senier, dạ tôi biết. Banini, và tôi định sẽ chế cho bác tước Vehamon một thứ gây chấn động. Senier, tôi hoàn toàn tin điều ông nói, thưa ông Banini. Banini, ông trông coi cửa tiệm nhé. Tôi cần được yên tĩnh. Ông Senier, đừng để ai quấy rầy tôi đấy. Thế rồi ông lê chân đi. Lúc này không cứng đơ như pho tượng nữa, mà còng xuống vì tuổi tác, như thể bị đánh, chậm chạp leo thang lên phòng làm việc trên lầu 1. Senier lại đứng sau quầy, y hệt như chủ ông ta trước đó, và nhìn chân chân cửa ra vào. Ông ta biết cái gì sẽ đến trong những giờ sắp tới. Trong tiệm chẳng có gì xảy ra, còn trong phòng làm việc của Banini trên kia sẽ là cái tai họa quen thuộc. Banini sẽ cởi áo khoác xanh đẫm nước hoa đại ra, rồi ngồi vào bàn chờ cảm hứng. Cảm hứng sẽ không đến, ông ta sẽ chạy vội đến chiếc tủ chứa hàng trăm lọ con rồi trộn hú họa. Hỗn hợp này sẽ hỏng. Ông sẽ chửi rủa, mở toang cửa sổ và quăng nó xuống sông. Ông sẽ lại thử kiểu khác và cũng sẽ thất bại, sẽ la hét giận dữ và sẽ lên cơn nấc trong căn phòng sực những mùi ấy. Khoảng 7 giờ tối, ông sẽ đi xuống, khốn khổ run rẩy, khóc và rên rỉ. Ông Sene ơi, mũi tôi thế là hỏng rồi, tôi không thể tạo ra nước hoa được nữa. Tôi không thể nào giao tấm da cho bá tước được, hỏng hết rồi, tim gan tôi héo hắt rồi, tôi muốn chết. Ông Sene ơi, làm ơn giúp tôi chết phứt đi cho rồi. Rồi ông Sene sẽ đề nghị sai người đến gã Blise mua một lọ Amor và Piché. Và ông Banini sẽ đồng ý với điều kiện không ai được biết về nỗi nhục nhã này. Ông Sene sẽ thề, và tối đến họ sẽ bí mật tẩm tấm da cho bá tước Vermont với nước hoa của người khác. Nhất định sẽ như thế chứ không thể khác. Và Sene ước chi vở hài kịch ấy qua rồi, Banini không còn là nhà làm nước hoa giỏi nữa. Phải, xưa kia khi còn ở tuổi thanh niên 30-40 năm trước, ông đã sáng tạo ra bông hồng miền Nam và bó hoa thanh nhã của Banini là hai loại nước hoa thật sự nổi tiếng. Ông giàu nhờ thế, nhưng bây giờ ông già rồi, suy nhược rồi, không nhận ra mốt của thời đại mới cũng như sở thích mới của con người. Và khi ông một lần nữa lại gắng gượng pha chế loại nước hoa mới thì nó sẽ hoàn toàn lỗi thời, không bán được nữa, để rồi một năm sau sẽ đem hỏa loãng thành 10 lần, bán như phụ gia cho nước suối phun. Tội nghiệp ông Banini, Sene thầm nghĩ và kiểm lại trong gương xem bộ tóc giả đủ ngay ngắn chưa. Tội nghiệp ông già Banini, thật tiếc cái cửa hàng đẹp đẽ, vì ông sẽ đưa nó xuống dốc thôi. Còn mình thật không may, vì khi cửa hàng bị ông đưa xuống dốc rồi, thì mình quá già, còn mua lại làm gì nữa. VTC Now.